lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, dự cảm mãnh liệt. Cho cái phản ứng a, các ngươi đến cùng phải hay không anh em hồ lô? Đúng vậy, nói liền chi cái âm thanh, sẽ không lên tiếng, dùng một cái cũng được. Nói chuyện a, lại không lên tiếng đừng trách ta trực tiếp động thủ. Đừng sợ, Bần Tăng không phải người xấu. Lúc trước Ngộ Không vườn bàn đào định trụ thất tiên nữ, ta đã cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, không có khả năng chỉ ăn quả đào, đúng không? Nếu như vậy tính, ta là các ngươi sư công, gọi tiếng sư công tới nghe một chút. Vô luận Đường Lạc nói thế nào, những này hồ lô đều không có nửa điểm phản ứng, căn bản liền không giống như là nguyên tắc bên trong loại kia sẽ gọi ra ra. Ra ra, anh em hồ lô, là ta đoán sai rồi, vẫn là bọn hắn chỉ đối ra ra có phản ứng. Đường Lạc không khỏi rơi vào trầm tư, rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng, lại không phải đi trí giả lộ tuyến, nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Trước vào tay thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đưa tay, bắt lấy một cái hồ lô, hướng xuống kéo một phát. Một hồi cùng loại với kim loại đứt đoạn âm thanh truyền ra. Con này hồ lô bị Đường Lạc hái xuống, quả nhiên không phải đồng dạng hồ lô. Này hồ lô cảm nhận, không giống hồ lô, càng giống là một loại nào đó không biết kim loại. Đường Lạc đưa tay gõ rồi hai lần, phát ra tới âm thanh cũng như tại gõ đánh kim loại. Cẩu tử, đi thử một chút. Đường Lạc đem hồ lô đặt ở đất trên, không có đi tay, còn tại khắp nơi đi dạo hao thiên khuyển chạy tới, một móng vuốt quất tới, hồ lô phía trên lập tức xuất hiện rồi mấy đạo dấu vết mờ mờ. Meo, hao thiên khuyển lập tức liền không cao hứng rồi, chỉ là một cái hồ lô, nó thế mà không đánh tan được. Không nói hai lời, lại là một móng vuốt bắt tới. Lần này cùng vừa rồi thử một chút xem khác biệt. Nghiêm túc rồi, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Quả thực giống như là một cây cây tăm tại đâm xuyên màng nhĩ đồng dạng. Hao thiên khuyển lỗ tai run run hai lần, hiển nhiên cũng bị thanh âm này làm cho rất khó chịu. Mà để cho nàng canh bất hảo thụ là trước mắt hồ lô. Hồ lô trên nhiều hơn mấy đạo so vừa rồi muốn rõ ràng, cũng sâu một chút vết cào, một chảo chi uy, thái kê như vậy, rác rưởi. Hao thiên khuyển mở ra cái miệng, hướng lấy hồ lô táp tới, xuẩn mèo móng vuốt, quả nhiên không được, cuối cùng vẫn cần nhờ cắn, chỉ có cắn, mới là vương đạo. Một thanh muốn tại hồ lô trên, bén nhọn răng nanh đâm vào hồ lô bên trong, hao thiên khuyển đột nhiên mãnh liệt mà lui về phía sau. Nhìn chằm chằm hồ lô, thấp nằm hạ thân, phát ra trầm thấp tiếng giống, cùng đối mặt con kia kỳ quái lão hổ thời điểm, cùng loại với đi lên nhận lãnh cái chết, loại tâm tình này gầm nhẹ khác biệt. Lần này tiếng gầm lộ ra uy hiếp, ngưng trọng, tựa hồ trong hồ lô có để hao thiên khuyển cảm giác được 10 phần nguy hiểm đồ vật. Có ý tứ. Để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Đường Lạc cầm lấy hồ lô một nắm, kiên cố hồ lô lập tức chia năm xẻ bảy, đại lượng máu loãng từ Đường Lạc nắm chặt nắm đấm khe hở bên trong bừng lên, thật giống như hắn trong tay cầm cái gì máu loãng ngọn nguồn đồng dạng. Những này máu loãng từ Đường Lạc bàn tay thượng lưu qua, không có nhiễm phải nửa điểm dấu vết, rơi xuống đất trên sau cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, máu loãng chảy hết, Đường Lạc bàn tay một lần nữa mở ra. Lòng bàn tay trừ rồi hồ lô mảnh vỡ bên ngoài, còn có một khối không theo quy tắc mảnh vỡ, tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu. Xem ra, vậy mà cực kỳ giống mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc đem nó giữ tại trong tay, cùng bắt lấy cái khác mệnh cách mảnh vỡ đồng dạng. Đồng dạng cảm giác được rồi cầu hợp thể tín hiệu, lại là mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc hơi kinh ngạc, vừa nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, làm mệnh cách mảnh vỡ sau khi xuất hiện. Hao Thiên Khuyển cũng khôi phục rồi bình thường, ánh mắt bên trong còn có nghi hoặc, ta giết rồi còn không có sinh ra anh em hồ lô. Sau đó đạt được rồi mệnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Hắn suy đoán, nhiệm vụ này, có lẽ có như thế hai lựa chọn. Một, trợ giúp những này anh em hồ lô thuận lợi sinh ra. Sau đó mọi người cùng nhau đánh rắn tinh. Hai, chính là cùng hắn như bây giờ. Trực tiếp đem anh em hồ lô lực lượng hóa thành chính mình dùng lấy nắm giữ dung hợp mệnh cách mảnh vỡ hình thức. Đương nhiên, cũng có loại thứ ba. Vậy liền là trực tiếp tìm tới xa tinh. Không mượn nhờ bất kỳ ngoại lực liền đánh ngã đối phương. Đường Lạc đem mệnh cách mảnh vỡ ném vào rồi miệng mồm tốt ăn rơi. Quả nhiên, một cỗ lực lượng hiện lên ra đến, chỉ bất quá rất ít, so với cái khác mệnh cách mảnh vỡ, muốn giảm rất nhiều. Cho tới bây giờ, Đường Lạc hết thảy ăn lấy 4 khối mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó Nero mệnh cách mảnh vỡ cung cấp lực lượng là nhiều nhất. Diêu Kinh Võ lần chi, Thập Tam Thạch chi hiên mệnh cách mảnh vỡ lần nữa chi. Ít nhất chính là cái này anh em hồ lô nào đó em bé mệnh cách mảnh vỡ. Đi đến dàn hồ lô dưới, Đường Lạc đưa tay, lại tháo xuống một cái hồ lô. Đồng dạng là loại kia kim loại dây thừng đứt đoạn âm thanh. Chính là nghiêng kéo cầu lúc sụp đổ, là dồ đứt gãy phát ra tới âm thanh. Hiện tại phát sinh ở hồ lô phía trên, đủ thấy này hồ lô kiên cố. Thân là một người xuất gia, ăn chút làm chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Đường Lạc không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hái một lần một cái, đem 5 cái hồ lô toàn bộ hái xuống. Nhưng hắn không có lập tức ăn, trước giữ lại quan sát một chút. Nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng là cần lấy quan sát. Có chút nguyên liệu nấu ăn thích hợp để đặt một đoạn thời gian, có chút thì là thích hợp sớm ăn chút gì. Hái xuống hồ lô sau, Đường Lạc vui sướng mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi. Làm sao? Nhìn lấy một bước ba quay đầu Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc hỏi, người ưa thích nơi này? Hao Thiên Khuyển lung lay đầu, meo hai tiếng, cùng lên Đường Lạc bộ pháp. Đường Lạc sau khi rời đi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, dàn hồ lô trên, nguyên bản xanh ngắt ướt át dây leo, đột nhiên bắt đầu trở nên khô héo. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc biến thành rồi màu nâu xám. Lá cây khô vàng, cuốn cong, rơi xuống, dây leo cũng trực tiếp biến thành rồi một điểm liền lấy, củi khô. Đồng thời, một cái hồ lô từ không tới có, cấp tốc mọc ra, không giống với bị Đường Lạc hái đi thanh sắc hồ lô. Con này hồ lô là màu tím, tại lạnh trong gió chập chờn, khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống sau, phòng nhỏ phụ cận lại xuất hiện rồi mấy người bóng người. Không phải người khác, chính là Tần Mộng Lam 6 người. Đường Lạc cùng nàng phải hoàn thành đích thật không phải cùng một cái nhiệm vụ, nhưng bọn hắn tiến vào lại là cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Chỉ bất quá vị trí khác biệt. Đường Lạc cùng nhiệm vụ của bọn hắn là trận doanh nhiệm vụ, lại không phải loại kia đối kháng tính rất mạnh, hoặc là trực tiếp mục đích tương phản nhiệm vụ. Một cái muốn trấn áp xà tinh, một cái phải cứu ra ra ra. Ngược lại là có khả năng hợp tác. Hai nhiệm vụ cũng không tính xung đột. Trừ phi, ra ra cùng xà tinh là cùng một cái người mới xem như nhiệm vụ xung đột. Phòng nhỏ, loại địa phương này thế mà còn có phòng nhỏ. Nói không chừng thật là anh em hồ lô. Tới gần căn phòng nhỏ, họa sĩ Cố Phong mở miệng cười nói. Kinh công sau khi rời đi, mọi người một bên tìm tòi phụ cận một bên suy nghĩ nhiệm vụ này. Có phải hay không là bọn hắn chỗ quen thuộc biết được thế giới? Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện anh em hồ lô cố sự là điển hình cứu ra ra. Lại thêm lên, bọn hắn hết thảy có 7 cái thần ma đi lại, không khỏi để người sinh ra liên tưởng, là hồ lô, có người mắt sắc, thấy được rồi dàn hồ lô trên màu tím hồ lô, kinh hô lên tiếng, một đám người lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi đến rồi sân nhỏ bên trong, vây tại một chỗ nhìn lấy cái kia màu tím hồ lô. Màu tím, là thất, hoa a, cái kia sẽ dùng bảo hồ lô cái kia. Đối với anh em hồ lô, mọi người vẫn là tương đối quen thuộc, chí ít có thể lấy nói ra 7 cái em bé riêng phần mình khác biệt năng lực. Liền một cái, những này dây leo cũng đều chết héo rồi. Garen nói rằng, anh em hồ lô không phải là 7 cái sao? Ta nhớ được, thất hoa không phải là bị xà tinh trộm đi, biến thành rồi con của nàng. Nơi này liền làm sao chỉ còn lại có cái này rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên lại là loại kia mang một cái tên tuổi, chỉ tốt ở bề ngoài, để người căn bản không nghĩ ra, thậm chí lừa dối nhiệm vụ sao. Ngay tại mọi người suy đoán thời điểm, hồ lô màu tím đột nhiên lay động, nương theo lấy không ít khô vàng lá rụng rơi vào rồi đất trên. Hoa, rớt xuống, Garen kinh ngạc mà hô nói, đụng vào xem, tiếp lấy. Hắn có chút kỳ quái ngẩng lên đầu, phát hiện đám người chính tại lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. 6 người bên trong, chỉ có hắn một cái hiếu kỳ mà tiến tới nhìn, những người khác là cảnh giác mà lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy mọi người cẩn thận như vậy, Garen cũng mãnh liệt mà lui về phía sau một bước. Này hồ lô không có vấn đề à? Vì cái gì không có người nhắc nhở hắn? Tốt tàn khốc à, không biết rõ, cẩn thận là hơn. Cố Phong nhắc nhở khoan thai tới chậm, vị này Garen mệnh cách người nắm giữ, không phải loại kia kinh nghiệm phong phú, đa mưu túc trí thần ma đi lại à, lộ ra một luồng non nớt, thật tốt mệnh, dạng này kẻ lỗ mãng cũng có thể lấy trở thành mệnh cách người nắm giữ. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong người ngốc có ngốc phúc? Nhưng thần ma trò chơi lại không tin, nước mắt. IQ không đủ, vậy cũng chỉ có thể thực lực đến đụng. Vị này Garen, thực lực cũng không yếu. Nếu không, ta bổ hắn một chút. Garen kích động, được, cũng không biết rõ ai lập tức đáp ứng xuống tới. Sau đó mọi người, soạt, lập tức lại lui về phía sau một khoảng cách. Mỗi người đều đứng ở rào chắn bên cạnh, ngoặc kép, Garen trừng to mắt, nội tâm lọt vào trọng thương. Cái gì gọi là lọt vào đến từ xã hội độc đánh? Đây chính là, các ngươi không thể khi dễ như vậy người thành thật a. Tốt rồi, ngươi cũng lui về phía sau. Tần Mộng Lam nói rằng, tay trên nhiều hơn một khối tảng đá nhỏ, dự định ném về phía cái hồ lô này. Không có cái gì ném mạnh loại hình kỹ năng, nhưng lấy từng cường hóa tố chất thân thể, ném ra tảng đá thăm dò dưới này màu tím hồ lô đến cùng là cái gì đồ vật. Cũng đầy đủ rồi, há, nha, Garen liên tục gật đầu. Thế giới trên vẫn là có người tốt đó à. Tần Mộng Lam ném ra tảng đá đụng vào hồ lô trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không giống với đường lạc đập vào hồ lô trên tiếng kim loại. Cái hồ lô này phát ra tới thì là chất gỗ âm thanh. Cùng loại tảng đá đánh vào cây cối trên. Không phải khoảng không, có người nói, ai u, thanh thúy đồng âm từ hồ lô bên trong truyền tới. Nói chuyện, Garen nhất kinh nhất xả. Các ngươi chơi cái gì? Đánh cho ta đau quá. Màu tím hồ lô lay động. Bất mãn chất vấn nói, các ngươi là ai, cùng kia tên đại bại hoại có phải hay không cùng một bọn? Chúng ta là gia gia ngươi dọn tới cứu binh, tới giúp ngươi đánh đại phôi đản xà tinh. Garen nói rằng, đại phôi đản xà tinh, màu tím hồ lộ âm thanh lộ ra nghi hoặc, không sai, Garen đi gần nói, không cần sợ, chúng ta không phải đại phôi đản xà tinh cùng một bọn. Là giúp ngươi đánh đại phôi đản người tốt. Hắn từ nhỏ đã là hài tử vương, biết rõ muốn làm sao cùng tiểu hài tử ở chung. Ngày lễ ngày Tết, thân thích nhà một đống hùng hài tử đều bị hắn quản được ngoan ngoãn. Chỉ là một cái anh em hồ lô, căn bản khỏi phải nói xuống. Garen hướng đám người ném ra một cái ánh mắt liền xem ta a. Thế nhưng là, đại phôi đàn, không phải xà tinh a. Màu tím hồ lô lắp bắp nói, đó là cái gì? Bỏ cạp tinh à? Không quan hệ, chúng ta một khối đánh rồi. Garen đảm nhiệm nhiều việc, cũng không phải, màu tím hồ lô nói rằng, là một cái tóc trắng, bạch y phục người, áo trắng tóc trắng. Garen rất nghi hoặc, anh em hồ lô mặt trong có cái gì áo trắng tóc trắng yêu quái? Lại không phải liêu trai, anh em hồ lô là cho tiểu bằng hữu nhìn, xuất hiện cái gì áo trắng tóc trắng yêu ma quỷ quái? Rất dễ dàng dọa sợ tiểu bằng hữu, tạo thành tuổi thơ bóng tối. Tần Mộng Lam lại đột nhiên có rồi cảm giác xấu, loáng thoáng bắt đầu đau răng. Áo trắng tóc trắng, làm sao có loại mãnh liệt hố cha dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,